Chương 164, ăn khuya tiểu tụ. Bờ biển quay đồ nướng, lúc này người thật nhiều, Lăng Vân bọn họ bởi vì cùng lao bản quen, muốn một cái so sánh an tĩnh vị trí. Lao Tam, ngươi xem một chút video này bên trong chính là ngươi đi, giấu giếm đến chúng ta mấy cái thật vất vả. A Liêu Chí Vân xuất ra vừa tràn ngập điện thoại di động, đối với Lăng Vân hỏi. Lăng Vân nhìn cũng không nhìn thì gật đầu, video cũng là đầu đường hát rong khi đó, bây giờ đang ở vong thượng vẫn như cũ truyền bá đến hỏa nhiệt ngươi được làm đấy. Nữ nhi đều có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Phó Thanh cũng cười khổ không thôi, cái này Lao Tam không nói một tiếng nữ nhi đều có. Sau đó uống một ngụm bia lại nói, còn có, ngươi cái này lang thang ca thần tại 4 năm đại học thật là điệu thấp, 4 năm chúng ta cũng không biết ngươi có bản lãnh này, khó trách ngươi tiểu tử. Đối với chúng ta hệ nữ sinh cũng không tới điện. Liêu Chí Vân muốn quất Lang Vân, hai tử đều có, còn giả trang độc thân, vừa mới hắn trả đi giới thiệu nữ sinh cho hắn nhận biết, hiện tại ấy, cái này đều không trọng yếu. Ta muốn biết hài tử mẹ của nàng là ai, đừng nói cho ta, hài tử là thu dưỡng hoặc là nhặt được, ta không tin bộ này, ngươi nhìn nàng, nhiều giống ngươi ha ha, đu nờ dê, việc này nhất định phải nói mẹ hài tử là ai. Lăng Vân cũng đàng hoàng, đây đều là cùng một chỗ 4 năm huynh đệ, không có gì tốt giấu giếm, sau đó mở miệng nói, cũng là học tỷ của chúng ta, các ngươi trong mắt Kim Lăng Đại học nữ thần, an tình cái gì, lão đại, ngươi đừng cản ta hôm nay liền phải đem hắn chuốc say Phó Thanh thương tâm A. Nữ thần của mình thế mà theo Lăng Vân, hoa nhi này đều có ta không có ngăn. Lại ngươi tốt nhất có thể đem hắn đánh, lão tử cũng thương tâm. Á Liêu Chí Vân bĩu môi, tiếp tục uống say đi. Ta nói các ngươi đến mức đó sao? Lăng Vân bó tay rồi. Ta đã nói rồi, đứa bé kia làm sao nhìn quen mắt lấy, ha ha, ngươi cái nói vớt đuôi cút đi. Ba người uống đến nửa đêm, Lăng Vân bất đắc dĩ, đều nói đem hắn qua chén, kết quả hiện tại ghé vào cái bàn ngủ cũng là bọn họ. Cái này quầy đồ nướng bên cạnh thì có nhất ra bờ biển khách sạn, Lăng Vân trả tiền về sau, tìm mấy cái người trợ giúp nhấc bọn họ đi nghỉ ngơi, ăn bài thỏa, Lăng Vân cũng trở về Giang Bắc đi. Vừa trở về, sân thượng thì có mấy cái con kiến hôi đang bò, xem ra Bạch Gia bàn tay đến đây đâu. Lăng Vân rối rối vô lại eo, đi ngủ đây, giết chết bọn họ chỗ nào cần hắn động thủ hắn không có từng đi ra ngoài, ngay tại lầu 7, chờ sau đó các ngươi liền xuống đi, xử lý hắn đầu lĩnh, yên tâm, thiếu gia lời nhắn nhủ sự tình. Chúng ta sẽ không qua loa làm cho sạch sẽ một tí. Tiểu tử này đắc tội thiếu gia đừng hỏi nhiều như vậy. Ừ đi thôi được rồi. Bạch gia hộ viện đội A, 5-6 người, đều là tiên. Thiên hậu kỳ, đối tại bình thường người mà nói, xác thực rất đại trận cho. Khắc khắc chung quanh đột nhiên ảm đạm xuống, cái này khắc khắc âm thanh có chu tờ khủng bố, để bọn hắn nhất thời bốn phía xem xét. Nhìn xung quanh, thanh âm từ đâu tới đầu lĩnh, ở nơi nào, chỗ nào người này run rẩy không ngừng ngón tay chỉ thiên đài giữa không trung A, quỷ ngọa tào. Ngọa tào đây là thứ quỷ gì vong linh hình tượng hù dọa bọn họ, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, cùng nhau vây tại một chỗ. Chúng ta chơi đùa mà vong linh khiến người ra đầu tê dại thanh âm truyền ra, lúc đó thì hoảng sợ chết một cái này từ nhỏ đã sợ quỷ, cho nên không khí này phía dưới trực tiếp bị hù chết. Đầu lĩnh, tử, chết ta không chết, ngươi đừng ầm ĩ ta, an tĩnh lần trước chơi cái kia Lâm Hải Phong, vong linh cảm thấy không thế nào chơi vui, thì một cái còn muốn lưu mạng hắn, hiện tại không đồng dạng. Cái này có 5 cái đây. Khắc khắc cái này 5 cái tại chỗ bị vong linh trói lại kéo đến tử linh giới đi. Ở nơi nào chơi với bọn hắn trò chơi. Suy nghĩ một chút nó thế mà còn có chút tiểu kích động. Bạch gia lần này phái người tới lại không thấy. Không biết có thể hay không biết khó mà lui lần trước phái đi đều Lâm Kim Hổ xử lý. Không phải vậy Bạch gia cũng sẽ không đối Lăng Vân xuất thủ. Khả năng cảm thấy Lăng Vân dễ khi dễ đi. Tư liệu nhìn cũng là một người bình thường sáng ngày thứ 2. An tình lại muốn đi bận rộn. Tối hôm qua thu đến Lăng Vân cho nàng mấy cái bài hát khúc, tâm động đến không được, chính mình liền tùy tiện hừ một chút, liền biết có thế lửa đối với công ty về sau phát triển một chút lo lắng cũng không có an tình đi qua. Tối hôm qua một đêm dạy bảo Thiến Thiến cơ sở số học về sau, hiện tại Thiến Thiến cũng hiểu như vậy một chút, chí ít nàng biết tiền nhiều tiền ít khái niệm. Lục hộ pháp thu hoạch lớn, an tình giảng hắn đều hiểu, về sau có thể chậm rãi dạy vị này tiểu tổ tông, cũng không tiếp tục sợ bị hố. An tình trong phòng bận rộn. Thiến Thiến cầm điện thoại di động của nàng thì cấp Lăng Vân gọi điện thoại đi. Uy, ba ba, ta nhớ ngươi Lâm Thiến Thiến ngủ nướng, đúng không? Không có, không có, không thành thật. Bậy bạ liền nghẹo rồi. Lăng Vân làm bộ có chu tờ tức giận. À, mới ngủ một hồi, không phải nằm y nha, lần sau nhớ đến đúng hạn rời giường ngừng. Ba ba, mama tối hôm qua nói với ta nàng yêu ngươi, trong mộng đều gọi ngươi đấy. Lăng Vân ba ba, ta ở đây mama nói yêu ngươi ừ mần, ta đã biết cái kêu bảo bảo có hay không khen thưởng vậy ngươi muốn ban thưởng gì. Lăng Vân bó tay rồi. Lấy hố cha đến em bé ta muốn thật nhiều tiền đòi tiền làm gì liền muốn mà được, chờ sau đó ta đem tiền cấp cái kia tiểu lão đầu, ngươi cần thì hỏi hắn muốn. Ừm, ba ba ta yêu ngươi chết mất, ta ta nói cho ngươi à, hôm qua ta kiếm lời tốt nhiều thật nhiều tiền, nhà ta bảo bối thật kiếm tiền sao? Cái kia cùng bảy bạn nói một chút phía trước nói nhiều như vậy lời hữu ích, cảm giác cũng là thân thủ đòi tiền à, cái này hố cha em bé. Lăng Vân dở khóc dở cười, về sau Thiến Thiến cùng Lăng Vân khoe khoang lên hôm qua đào bảo sự tình tới, Lăng Vân rất cẩn thận nghe xong, còn biểu dương một phen, đáp ứng Thiến Thiến sau khi trở về thì mang nàng đi một lần đáy biển. Thế giới, điều kiện là nhất định phải mang lên bối bối treo điện thoại di động. Lăng Vân, vuốt vuốt huyệt thái dương, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bộ phận tài vụ Lưu Di, chào buổi sáng Tiểu Vân Nhi, làm sao có rảnh tới đến xem Lưu Di ha ha, còn cùng khi còn bé một dạng, nói năng ngọt sớt, ai, sợ là lừa gạt không ít nữ sinh rồi nào có phúc, nhìn xem, cũng là cái này ánh mắt thú hoán, Lưu Di trẻ lại 20 mặc dù khẳng định cũng sẽ lấy nói mò nhạt, Lưu Di, ta không có lừa gạt nữ sinh a, nói cho Lưu Di. Thiến Thiến mụ mụ là ai ngươi không biết, các ngươi đều không nói, ta làm sao biết? Lưu Mẫn còn gõ gõ đầu của hắn. Há, ta coi là ngươi biết. Lăng Vân lúng túng không thôi. Ừm, khách sạn tốt nhiều nhân viên đều nói sự tình một vị ngôi sao, ngươi mau nói cho ta biết, ta không đoán. Lưu Mẫn học Lâm Thu Hiến làm nhéo lỗ thai động tác. Cũng là an tình, đều đến qua bao nhiêu lần, các ngươi thấy thế nào người a a? Lưu Mẫn quá ngoài ý muốn, tin tức này. Lưu Di hoàn hồn a, nhanh nói cho ta một chút. Làm sao thông đồng? Lưu Mẫn lòng hiếu kỳ đi lên, ánh mắt đối với Lăng Vân chớp chớp, đây là một đoạn vô cùng về sau có rảnh mới lại nhải lời này, đem hưng phấn Lưu Mẫn trong nháy mắt đánh bại không nói, ta hỏi ngươi lão mụ đi, hừ hừ hỏi đi, nàng biết thật là nhiều, đợi chút nữa thì hỏi, đúng, ngươi qua đây làm gì vậy thì nhìn xem Lưu Di, còn có ta muốn 500 ngàn tiền mặt ta liền biết, khi còn bé yêu thương ngươi ta thật là tiện đường tốt ta cấp. Lão bản kết toán dưới, lão bản hẳn là cũng gấp đi. Lưu Mẫn trêu ghẹo nói. Lăng Vân cười cười gật gật đầu, hôm nào hắn muốn khai hội, dựng nên phía dưới hình tượng của hắn mới được. Tiểu Vân Nhi, đây chính là khách sạn toàn bộ tiền mặt, ngươi nhưng muốn tiết kiệm một chút hoa. Lưu Mẫn cái này hí tinh trên người, để Lăng Vân dở khóc dở cười. Sau đó cầm 500 ngàn tiền mặt đi, trở lại văn phòng còn xuất ra một bộ điện thoại mơ y cùng một chỗ cho Lục Hộ Pháp, đơn giản truyền điểm tri thức cho hắn liền để chính hắn suy nghĩ lui.